Lại kể từ sau đêm đó, Hà về chùa ở, Đại Trí vui lắm, mặt lúc nào cũng cười tươi như hoa. Hà lên chùa ở một mình thì buồn, cho nên xúi Phương lên chùa ở chung. Rồi lại dùng lời ngọt mà dụ sư Đại Trí tới nhà xin phép mẹ của Phương. Như thế thì lại trúng ý của sư, nên sư mừng ra mặt. Được cả hai trò bên cạnh thì còn gì sướng hơn. Thế là sư năm lần bảy lượt ghé tới nhà của Phương mà xin cho Phương lên chùa cùng. Cũng chẳng khó khăn gì, Đại Trí lại bộc bạch hết cái chuyện mà Phương bị vong ám cho mẹ nghe. Mẹ Phương nghe xong thì sợ tái cả mặt, vậy là cho Phương lên chùa ở ngay. Thế là kể từ đó, Phương cũng lên chùa ở cùng với thầy. Từ khi tới chùa ở thì thi thoảng mới về thăm mẹ, còn bình thường chẳng bước chân ra khỏi cửa chùa bao giờ. Và bệnh đau đầu cũng mất hẳn đi, chẳng còn nghe tới giọng quỷ thần nữa. Phương hy vọng về lâu về dài, nó sẽ sinh chán nản mà buông tha cho mình. Thấm thoát đã nửa năm trôi qua, Phương và Hà đều sang tuổi 21. Hôm đó là trầm tháng 7, ngày xá tội phong nhân, và cũng là ngày lễ Vu Lan Bổn. Trời đêm đó trăng thanh gió nhẹ, bầu trời chẳng có một áng mây. Phật tử đêm ấy tới chùa cúng bái rất đông. Phương và Hà cả ngày lo việc Phật sự lễ lạc, cũng oải hết cả người. Lúc này đây cả hai đang ngồi cùng uống trà ở ngay nơi ghế đá ở giữa sân chùa. Chiếc ghế đá này đã viết lên một giai thoại ly kỳ, có một không hai, về việc một nhà sư và một đạo sĩ cùng ngồi cười đùa với nhau dạo nọ. Giai thoại đó nhanh chóng lan truyền trong giới Phật tử và tăng ni khắp trong tỉnh. Thầy Đại Trí cũng vì vậy mà gặp khá nhiều phiền phức với giáo hội. Cả hai im lặng nhìn dòng người tấp nập bu kính cả sân chùa đang chắp tay khấn vái lầm trầm, thầm nghĩ lại những chuyện đã xảy đến suốt thời gian qua. Phương liếc sang Hạ, ngực nó cài một bông hoa trắng, có nghĩa là nó cũng phủ nhận sự tồn tại của cha. Cả ngày hôm nay nó đã quỳ lại nơi chân tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát để cầu xin người giúp cho mẹ nó ở cõi U Minh. Chợt từ đâu tới có một đám thanh niên choai choai đi qua. Một cô gái độ chừng 20 mấy tuổi, nhìn hai người trẻ tuổi đều mặc áo lam nhà chùa, trông đều khôi ngô sáng sủa, thì liền buông lời trêu ghẹo: "Ha, đẹp trai như vậy mà đi tu phí vậy tụi em?" Rồi cả đám lại cười ồ lên mà bước đi. Chợt Hà nhìn chị ta nói: "Thôi lo cho thân của chị đi, chị sống cũng chẳng còn được mấy ngày đâu mà quản chuyện của thiên hạ." Cả đám thanh niên lại kinh ngạc nhìn Hà và Phương. Rồi một người có vẻ là bạn trai hoặc là chồng của cô đó mới tiến sát lại gần Hà mà lớn tiếng nói: "Ờ, cái thằng này, mày rủa ai vậy? Mày tưởng mày là người nhà chùa thì tao không dám đánh mày sao?" Nói đoạn hùng hổ nắm lấy vạt áo của Hà. Hà trừng mắt lửa nhìn lại thì người đó có một thoáng lúng túng. Rồi mọi người súng lại can nên người nam đó buông tay ra. Ngay lúc ấy thì thầy Nhất Nguyên đi tới. Cả đám thanh niên và cả những người qua lại cùng những người đứng hiếu kỳ đều cúi chào thầy kính cẩn. Thầy chẳng bận tâm tới đám thanh niên nọ, đi qua hết thảy rồi nói với hai cậu: "Nè, hai em ngồi ngoài này thảnh thơi vậy, trong chính điện còn có biết bao nhiêu việc đó, thầy cho tìm hai em kìa." Cả hai lập tức đứng lên. Khi ba người đi ngang qua những người thanh niên kia thì cô gái ban nãy níu lấy tay áo của thầy Nhất Nguyên mà nói: "Dạ, con thưa thầy." Thầy gạt tay cô ra, chắp hai tay xá chào đáp lễ: "A Di Đà Phật, thí chủ có chuyện gì sao?" Cô ta chỉ tay về phía Hạ, nói với vẻ đầy hoang mang: "Cậu này nói con chẳng sống được bao nhiêu ngày nữa." Cả đám đông nín lặng dõi theo sự việc. Thầy Nhất Nguyên quay lại nhiều mắt nhìn Hạ mà hỏi: "Ê, để nói như vậy là sao?" Lúc này Hạ ung dung đáp: "Sư huynh biết đệ và Phương á học được phép tướng âm mà. Tướng cô này quỷ nằm, lại có âm khí tỏa ra, mức độ như thế thì thọ sao được?" Phép tướng âm, hành giả học được phép này xem được tướng người âm dương, người sắp mất đi. Nói xong Hà nắm tay Phương mà đi, nhưng họ nào có cho đi. Cô gái níu ngay lấy tay của hai cậu mà tha thiết nói: "Chú ơi, chú là người xuất gia chẳng nói đùa, chú xem có thấy việc gì xấu chú chỉ dạy cho con với." Lúc này Phương mới lên tiếng giảng cho cô gái nọ: "À, hạng của chị cũng chẳng khó dạy, nên chớ có lo làm gì. Chị về bảo gia đình tới gặp, chuẩn bị đồ lễ mà làm lễ giải hạn đi, thì cũng không tới mức nguy đâu. Rồi cả hai người dứt khoát đi thẳng, thầy Nhất Nguyên cũng vội vàng đi theo. Đám đông xì xào không ngớt, vẻ hoang mang vẫn còn nguyên trên nét mặt của cả đám. Chẳng ai nói ra câu nào, tâm thần đều lo sợ, nhất là cô gái bị hại chỉ điểm kia. Riêng Nhất Nguyên nhìn theo hai đệ mà lòng đầy nghi hoặc. Công phu của Diệu Thiện và Diệu Âm đã tới mức nào rồi chứ? Thật là tinh thông tướng âm quỷ, lại thông cách giải trừ, phát căn cơ vô lượng, huyền thuật vượt cả sư. Lúc bấy giờ cả ba đi vào trong chánh điện, thấy nơi đây chật kín cả người. Hôm nay đại lễ, cho nên dù đã có rất đông cư sĩ, Phật tử, đoàn thanh thiếu niên Phật tử giúp sức, cộng thêm tất cả sư tăng trong chùa, cũng không đủ phục vụ nhu cầu của khách thập phương. Phương và Hà đều biết rõ việc Phật sự, nhưng cư sĩ thường khinh hai cậu tuổi nhỏ, nên lâu nay thường xem thường không nghe. Do vậy các cậu ít khi ra coi việc, sợ gây xích mích lại thêm phiền. Thầy đại trí biết như thế, cũng thầm khen hai cậu biết nghĩ suy, nên thường để yên cho tự do. Nhưng riêng hôm nay, công việc độn lên nhiều quá, phải gọi vào giúp sức. Hai cậu làm việc rất nhanh, bao nhiêu việc Phật sự đều làm rành trọt. Các nghi thức nơi Phật giáo cũng am hiểu cặn kẽ, phân công công việc đều chỉnh mỉnh đàng hoàng. Từ đó mà các cư sĩ mới phục, cho là bậc huyền nhân, không còn bắt bẻ nữa. Một hôm nhân lúc thời tiết mát mẻ, công việc rảnh rỗi, các sư đại trí Nhất Nguyên, Nhất Quang, Hạ và Phương mới cùng ngồi ở sân chùa mà uống trà hóng gió. Nhân đó Phương liền kể lại hết những sự việc đã xảy ra cho mọi người cùng bàn luận. Từ việc quỷ kinh tâm thả dạ xoa và đại bàng trên sông Hạc, cho tới luồng sáng nơi thần chú ở ngực. Còn Hạ cũng đem việc đi âm giới, gặp được Địa Tạng Vương Bồ Tát và việc trở về nhân gian thì viết ngay trong đạo kính cho mọi người cùng nghe. Nghe xong thì thầy Nhất Quang kết luận: Có thể chắc chắn rằng người thường không thấy được nó, kể cả huyền nhân như Phương hay thầy cũng không thấy được. Chỉ có những người đã chết hoặc là quỷ thần mới nhìn thấy được hình dáng của nó. Qua lời kể của vong ma cô Hương và rồng đạo kính trước khi mà họ tan về ngục đó, thì hiện tại chỉ có thể biết được hình dáng của nó là một nữ quỷ tên là Kinh Tâm, dùng được xích kim lưu màu vàng rất là mạnh, có thể bắt trói được quỷ thần nữa. Mọi người đều gật gù tán đồng với sư. Hà chợt lên tiếng: Con thấy có điểm lạ. Những quỷ thần mà Kinh Tâm từng thả ra gồm có Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, Dạ Xoa và Ca Lâu La, đều thuộc về giống nội của Bát Bộ chúng. Con đã tìm hiểu nhiều sách kinh thì thấy mô tả trong các kinh đại thừa về Bát Bộ đó cơ bản đều tương tự nhân dạng của chúng như thế. Các sư đều cùng ồ lên kinh ngạc. Điều này đúng là chẳng ai để ý ra. Sư Nhất Nguyên im lặng nhìn Hạ, trong lòng thầm đánh giá. Sự thông minh của nó chùa này chẳng có ai còn lạ cái gì. So với Phương thì nó còn thông minh hơn hẳn, lại siêng năng tinh tấn. Căn số của nó cũng thuộc hàng thượng vô đẳng. Người như thế này chỉ ít năm nữa thôi, công đạo tròn đầy, thì chẳng có cách gì mà trị được. Thầy Nhất Quang lại nói: Em Diệu Âm nói chẳng có sai. Vấn đề bây giờ là Bát Bộ đều là chúng quỷ thần rất là mạnh, không dễ gì mà chịu làm âm binh cho kẻ khác sai khiến. Vậy quỷ Kinh Tâm đó ra sao? Oai lực nó như thế nào mà lại sai khiến được thần trong Bát Bộ? Theo như tôi biết đó, thì mạnh như quỷ Tột Khóc cũng chỉ dùng được xích bồ lưu, còn với xích kim lưu chẳng biết là hạng pháp khí như thế nào. Mọi người đều nhìn nhau trầm ngâm thắc mắc. Điều này nằm ngoài sự hiểu biết của họ. Rồi không nói mà cùng có ý nghĩ, tất cả quay về hướng của thầy đại trí. Lúc bấy giờ sư mới chậm rãi mà thuyết cho chúng đệ tử nghe về những vị có oai lực đó. Xích bộ lưu là pháp khí của quỷ sai để bắt vong hồn mang đi. Xích kim lưu không những bắt được vong hồn mà còn thao túng được. Thông qua xích thì hành giả cảm ứng được ý nghĩ cho vong hồn bị trói để sai khiến nó làm việc, cũng như đọc ý nghĩ của vong hồn. Dùng được xích kim lưu thì chẳng phải là quỷ thần bình thường. Dùng được xích ấy đầu tiên phải kể tới hàng chư Phật Bồ Tát, tiếp đến là hàng Bích Chi Phật, rồi tới hàng tôn giả đắc được Tứ Thánh Quả, rồi hàng Thanh Văn, Duyên Giác, hàng Diêm Vương. Sau nữa thì tới con người, thì cũng phải là những người được phong thánh, hoặc là các huyền nhân có căn cơ sâu bệnh từ thời hành pháp, tưởng pháp cho đến thời nay là thời mạt pháp, thì suốt cả đời thầy tu đạo mấy chục năm qua chưa từng thấy qua có ai dùng được xích kim lưu. Chú thích: Thành Văn Duyên Giác là hàng tỳ kheo đệ tử của Phật. Mọi người nghe xong thì đều kinh hãi hoang mang. Đó đều là các bậc lớn, nếu quỷ kia là một trong số họ thì làm sao mà chống lại được đây. Riêng Hà lại nói: Thần linh không trong số đó, vậy mà lại có hàng người. Thế Quá Trà người còn mạnh hơn quỷ thần sao ạ? Thầy Đại Trí đáp: Đúng vậy, nghe thì khó tin, nhưng mà giống người là giống mạnh hơn quỷ thần nhiều chứ. Chỉ là thế giới ta bà, loài người hằng hà xa số, người luyện được đến như thế đó thì cũng đã chứng được hết các quả vị Phật hoặc là Bồ Tát mà về Tây Phương lâu rồi. Việc gì phải chìm khổ nơi nhân gian mà trêu người. Thầy Nhất Nguyên nãy giờ im lặng, bây giờ mới lên tiếng: Con nghĩ phải có nhân duyên gì thì người giỏi như vậy mới chưa về được nước Phật, hay là do chết yểu không có ai làm lễ tế cho. Dù sao nó cũng là hàng vô thượng, sức người như thầy trò mình làm sao chống nổi nó. Chi bằng cứ để cho em Diệu Thiện làm lễ cho nó đi, biết đâu chỉ cần cái lễ tế đó xong, nó sẽ đi mà không quấy nhiễu nè. Hạ kể từ ngày lên chùa, đêm nào cũng trông đèn đọc sách tới tận khuya, ngày học rồi luyện tập tới mười mấy tiếng, chỉ cốt mong nắm vững được sự việc, bắt được quỷ trả thù cho mẹ. Bây giờ nghe sư nói bừa như thế, lại vốn chẳng có thiện cảm với sư từ lâu, tính lại nóng nảy kém kiềm chế, lúc này không chịu nổi, bực mình lớn giọng nói ác đi ngay: Sao mà tùy ý như vậy được? Tôi đây đọc bao nhiêu sách, thức trắng cả đêm, miệt mài tìm hiểu trốt tráo rồi mới nói ra, còn Quynh á, sao lại nói bừa quá? Sư Quynh chẳng biết rằng phàm là nghi thức tế, thì dù là nghi thức tế quỷ hay là nghi lễ tế thần, dù là từ quá khứ hay trong hiện tại, cái giá phải trả đều là tính mạng của kẻ hiến tế hay sao? Quynh nên nhớ cho, đây là tế thần chứ không phải là lễ cúng bái kêu cầu thông thường. Mà dù cho là lễ tế dông ma ngạ quỷ căn cơ thấp kém, còn phải dâng rượu thịt qua quả đề quệ, cho đến bậc thần giữ núi giữ miếu thì phải có xác sống máu tươi của súc sinh. Thậm chí trong thời Phật quá khứ đó, còn có những thần đội tế gái trinh, đội tế máu nóng đầu người, nói gì tới đây là tế một linh lực có oai lực lớn như vậy, làm sao mà giữ được mạng. Đêm nọ nó tàn sát quỷ thần ở sông, giết cả bao nhiêu người, cả người cả quỷ, ngay cả mẹ tôi cũng chết đi. Một loài như vậy mà Quynh nghĩ rằng nó chỉ cần tế cho là sẽ bỏ đi hay sao? Quynh theo thầy đã lâu, làm việc Phật sự, mà những điều như vậy không tìm hiểu cho kỹ, lại đi suối các đệ làm bừa, Quynh muốn đẩy Phương vào chỗ chết sao? Hạ nói luôn một tràng. Sư Nhất Nguyên tức tái cả mặt, hầm hầm chẳng nói năng gì. Thầy Đại Trí thấy không khí căng thẳng, liền lên tiếng trấn an: Khen cho Diệu Âm có kiến thức rất sâu, phân tích rất là đúng đó. Nhưng mà Quynh của con cũng chỉ là cướp ý thôi, dù có sai quấy thì thôi, con là phận em, không nên nói sư huynh của mình như vậy. Hạ không nghe lời thầy, đứng phát dậy trỏ mặt Nhất Nguyên mà rằng: Làm việc âm dương, mỗi hành động nhỏ đều liên quan tới mạng người, hành sự phải cẩn thận nghiêm trang, tìm hiểu cho thấu đáo, chính thầy đã dạy con như vậy. Còn hắn đó, cư xử hành động đều ẩu đoạn hấp tấp, ví như cái việc đêm đó hắn hấp tấp cứ dục thầy đi ra sông để cho yêu ma vào nhà giết mẹ tôi. Từ đó tôi theo dõi hắn đã lâu, hành vi của hắn khả nghi không đoan chính. Các người chỉ vì điều quá nhân từ cả tin mà không biết được cái việc đó thôi. Nói xong, mắt lửa đỏ lên phừng phừng, nhìn thẳng mặt sư. Sư thấy Hạ nói trúng tim đen thì rùng mình ngó đi chỗ khác. Rồi Hạ đứng lên chào thầy xong lại bỏ đi thẳng. Sư Đại Trí nghe Hạ nhắc tới việc đêm mất của mẹ như thế, tự thấy bản thân cũng ái náy có lỗi. Mọi người ai nấy đều thương cảm, nhưng không ai tin lời Hạ mà nghi cho sư Nhất Nguyên. Vì cho là vì quá thương nhớ mẹ nên Hạ có hành động như thế, cũng không ai chấp Hạ làm gì. Từ đó hai huynh đệ cùng chùa nhưng chẳng nhìn nhau, cứ gây khó dễ cho nhau liên tục. Trong chúng tăng nảy sinh sự bất hòa, mà Hạ chưa phải là sư, Nhất Nguyên lại là huynh trưởng. Do đó Hạ thường bị các sư bức cho bí bách, phải nhịn nhục rất nhiều. Thật là ma dùng mưu, người phải dùng trí. Lửa hận lên, mắng ác cả tăng. Một ngày nọ đọc kinh trong thư viện xong, Hạ bước lững thững về phòng nằm nghỉ ngơi, nhưng thấy cửa phòng đang có sư Nhất Nguyên đứng trò chuyện với hai sư trẻ tuổi khác, nên ngại không muốn đụng mặt, liền lững thững đi vào tản bộ. Từ dạo nọ, tối nào Nhất Nguyên cũng cùng với một vài vị sư đứng ở trước cửa phòng của Hạ mà trò chuyện khá lâu, dẫn tới sinh hoạt của Hạ bị ảnh hưởng. Nhiều hôm buồn ngủ, phải ráng chờ các sư ra về mới vào trong phòng. Hạ bước ra sân sau của chùa, ở đó có cầu thang lớn dẫn sang khu thờ Bắc. Khu thờ xây trên mỏm núi lưng chừng cho nên khá cao, cách so với đất cỡ chừng 10 mét. Hạ nhìn những bậc thang dài, tự nhiên nổi hứng muốn bước lên xem thử. Từ khi tới chùa cho tới bây giờ cũng đã lâu, nhưng những khu vực không liên quan giống như điện thờ khu Bắc này thì Hạ chẳng tới bao giờ nên cũng chưa biết. Cứ lần bước mãi, lối cầu thang quanh co ngoằn ngoèo, bậc lại cao cũng không thể đếm được. Hạ bước lên tới gian thờ khu Bắc, thấy đèn vẫn còn sáng, cửa vẫn mở thì liền bước vào trong gian thờ. Hóa ra là gian điện nơi thờ Địa Tạng Vương Bồ Tát. Hạ quỳ xuống cúi người kính cẩn lại tượng, rồi đảnh lễ đàng hoàng phân miên, thắp lên một nén nhang. Xong xuôi đâu đó thì lẹ làng kẻ bước ra ngoài, thấy khoảng sân sau còn rộng, liền trảo bước đi xung quanh. Điện thờ ở trên cao cho nên quan sát được cả bốn bề chung quanh. Nhìn về mặt nam của sân chùa, Phật tử đi lại lưa thưa. Lại đảo qua đi về phía mặt bắc, nhìn ra lối vành đai sau chùa thì thấy một khu nghĩa địa nhỏ cỡ chừng 20-30 mộ. À, ra là nơi đây là cõi mộ phần của những Phật tử chọn đất tốt cạnh chùa mà táng, mong được hưởng phước khí mà thọ về cõi tốt. Gian điện thờ Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng được đặt ngay đây, chính là vì như thế. Để ở nơi cao, ngài có thể quan sát mắt ra mà trông, mà độ cho vong ở trong nghĩa địa khu đó. Người nào thiết kế nơi đây cũng am hiểu phong thủy âm dương lắm, Hà thầm khen trong lòng. Rồi Hà nhìn xuống các mộ, chợt cảm ứng được, mắt thiên nhãn thông chợt thấy trong bóng đêm sâu dậy có những hình hài trắng nhạt cứ bay qua bay lại nơi các mộ. Rồi nhìn lên trên của các mộ, lại thấy các thú lạ phát sáng. Những con nửa giống thú nuôi, nửa giống thần thú, hình thù mờ mờ ảo ảo. Con thì nằm ưỡn mình trên mộ, con lại nằm cuộn tròn chỗ bia, con thì đậu trên cổng vòm mộ. Đây là các linh thú người nhà hoặc là sư đặt chỗ đó để canh mộ đây. Những việc đó Hạ đều đã biết, nhưng cũng chẳng hoang mang gì, cũng chẳng lấy làm lạ, chỉ thầm nhìn ngắm các thú đó mà khen đẹp thôi. Chợt đập vào mắt Hạ có một ngôi mộ rất lạ, có lửa bốc lên nghi ngút, lại có ánh sáng phát ra lạ hơn các mộ khác. Hạ trợn mắt lửa trừng trừng nhìn kỹ cái mộ đó, thì thấy mộ ấy lạ lắm. Cổng mộ hình vòm cong, khum tròn ra hai bên. Trước mộ là lễ quả hương hoa rất thịnh, khói nhang vẫn còn, chứng tỏ mới có người thắp lên. Mộ xây bằng ngói trông đã cũ kỹ, như thể tồn tại cả mấy trăm năm, trông rất khác lạ với những mộ khác trong khu nghĩa địa ấy. Quanh mộ không có tà khí, nhưng lại phản phất một thứ gì đó u linh vẫn còn động lại. Đoạn đảo mắt quan sát nơi phát ra lửa sáng lạ kia, thì thấy có một vị hộ pháp tay cầm thanh kiếm lớn, phát ra hào quang, đang đứng án ngữ ngay trước cửa mộ. Chợt thấy tò mò, liền đi xuống lại cầu thang, theo lối cửa sau của chùa mà đi ra khu nghĩa địa đó. Tới tận nơi mộ xem xét cho rõ, thì thấy hóa ra là một cái hầm mộ. Hầm mộ, dạng mộ có cổng lộ thiên lên trên, cầu thang dẫn xuống phần chính của mộ nằm sâu trong lòng đất. Người thường chẳng ai làm mộ như thế. Hạ mới tiến tới gần mộ thì chợt thấy có kẻ đang nhìn. Thì ra là vị thần hộ pháp kia đang quát mắt trừng trừng nhìn Hạ. Hạ đứng thẳng trước mặt thần mà nổi lớn: "Mộ này của ai?" Thần rất kinh ngạc, liền phát ra tiếng nói như sấm: "Mày nhìn thấy ta sao?" Hạ lặng thinh không đáp, mắt lửa vẫn nhìn thẳng vào thần. Thần nói tiếp: "Mày lại tới mộ này có việc gì? Nếu để tỏ lòng thành kính thì thắp nhang rồi đi đi. Còn nếu như buông lời phỉ báng thì ta quật cho chết ngay, hoặc làm cho ngươi dở tim, hoặc sai dòng mà ám theo ngươi cho tới chết." Hạ không thèm đáp lại thần, nhìn thẳng vào cửa mộ thì thấy một đạo bùa màu vàng dán ngang. Trên bùa đó đều vẽ hình quỷ thần đen, kiếm cung có đầy đủ. lại có nhiều hình thù lạ lằng ngoằng. Hạ nhìn sơ qua thì thấy đây là hình quyết của bùa trấn yểm. Tuy nhiên, phép trấn yểm trên bùa đã mất đi, chỉ còn lại cái vỏ bùa thôi. Trước mộ lại có tượng một con nghi bằng đá xanh trấn giữ. Hai bên mộ là hai lính canh hộ pháp, trông có vẻ vừa giống bảo vệ mộ, lại vừa giống như thuật trấn yểm. Bùa trấn yểm, hành giả luyện được bùa này dùng để trấn trạch nơi đất thiên, trấn giữ vong ma ngạ quỷ, hoặc trấn các khí phát ra, là khí vượng hoặc khí hư, đều có bùa riêng để trấn, tùy vào năng lực của hành giả. Con nghi là linh vật của Việt Nam. Rồi nhãn thông tự phát ra, chợt hạ thấy nóng trang nơi túi áo pháp, mới sực nhớ ra là trong đó còn cất giữ đạo bùa của Địa Tạng Vương ban cho. Trên bùa ghi năm chữ địa âm tự mật chú. Hà nhìn thẳng vào nơi bùa trấn yểm dán cửa mộ, chẳng hề thấy có chút khí lực gì, liền quát mắt lửa nhìn thần mà hỏi: "Ta là sư tu ở chùa Thanh Trúc, đến đây thắp hương thành tâm, không có mưu phỉ báng. Cho hỏi thần kia giữ mộ nơi này tên họ là gì, và mộ này là mộ của ai mà lại phát ra linh khí ngợp cả càng khôn như vậy?" "Ta hiệu là Kim Sa Vương ở cõi trời dục giới, làm nhiệm vụ trong coi mộ này đã mấy trăm năm nay. Mộ này là của Thiên Phu Nhân, sống dưới thời Trần." "Thiên Phu Nhân ấy đạo hành như thế nào, tại sao lại phải trấn yểm ở đây?" "Phu Nhân vốn là một pháp sư, là người có công đức với địa phương và quốc gia. Vì đánh với yêu ma mà bị yêu ma bắt mất thần thức, nên yêu ma cũng theo sát phu nhân mà tàn. Nay đã hòa với phu nhân làm một, do đó thờ phu nhân, nhưng vẫn phải trấn yểm để phòng yêu ma." Lúc này Hạ chợt đổi giọng, quát mắt lửa nhìn thần mà quát lớn: "Ra là vậy. Còn mày làm thần giữ cho thuật trấn yểm ở mộ này. Vậy mà kẻ nào đã phá mất trấn yểm, mày phạm tội tắc trách, còn không biết tội hay sao mà còn ở đó nạt nộ tao vậy?" Thần nghe vậy thì tái mét mặt đi, nhìn Hạ mà nói: "Tiên sinh này là người ở cõi nào, sao lại biết mộ đã mất trấn yểm?" "Phép giả trấn yểm này lừa được người thường, sao lừa được tao? Tao có lệnh bài của địa âm tự đây, lại có mắt lửa Bồ Tát khai mở cho, cái gì mà tao không nhìn ra được?" Nói đoạn, giơ lá bùa địa âm tự mật chú ra cho Kim Sa Vương xem. Thần thấy vậy thì mặt thất sắc, liền biến thành đám mây tan đi. Lúc này Hạ quay ra xung quanh để nhìn, các bóng trắng là các ma Phật tử trong nghĩa địa này, chẳng biết từ khi nào đều đã bu xung quanh mà xem sự lạ. Hạ nhìn các phong ma Phật tử, cất tiếng hỏi lớn: "Khu mộ này tên là gì, và hầm mộ này chung ai, có thật như nó nói hay không?" Một bóng trắng trả lời: "Đây là nghĩa địa nhà Phật xây cho chúng tôi gửi xác nơi đây, tên là Địa Thanh Giới. Mộ này thờ nữ pháp sư tên là Kinh Tâm, là dâu nhà họ Thiên nên còn gọi là Thiên Phu Nhân, đã có ở đây rất lâu rồi. Khi chúng tôi còn sống tới khi chết đi được chôn ở đây đã nhiều năm nay, đã thấy có mộ ở đó rồi. Mộ ngày nào cũng có người cắm hoa đốt nhang, hương khói rất là thịnh." Hạ nghe tới hai tiếng Kinh Tâm thì khuôn mặt liền thất sắc, vội vàng hỏi chúng vong ma: "Mộ đã bị phá kết với trấn yểm, vậy vong của vị phu nhân đó đã thoát ra hay vẫn còn trong mộ, các người có biết hay không?" "Chúng tôi không biết việc đó. Trấn yểm này là do Đức Thánh Trần tạo ra để ác ma quỷ, người thường làm gì có ai dám mở trấn yểm đâu." Đức Thánh Trần là Đức Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn. Hạ nghe xong thì lấy làm lạ lắm, ma quỷ sao đủ sức mà mở được cái trấn yểm này? Nếu bén mạng tới thì thần kia sẽ đuổi đi ngay, kẻ mở trấn yểm phải là hàng huyền nhân thì thần mới đi để cho nó tùy ý hành động. Hay có lẽ nào là sư trong chùa này chăng? Có lẽ nào là kẻ đó? Nghĩ rồi, Hạ quát lớn: "Các vong và linh thú trong khu này nghe đây, nay ta vào trong xem thực hư việc này ra sao. Chừng nào ta chưa bước ra thì không được để ai vào. Nếu như người thường vào thì các người hiện thân mà hù dọa cho họ đi, có nhớ lời ta hay chăng?" Các vong và thần thú nghe hiệu lệnh mà lần lượt tan đi hết. Lúc này Hạ mạnh tay xé toan mảnh bùa vàng dán trên cửa mộ, rồi đạp thẳng vào cửa mộ thiên. Tức thì cửa mộ bật ra ngay. Hóa ra mộ này không có khóa, bất kỳ ai chỉ cần gỡ bùa phong ấn thì đều có thể vào được. Vậy mà đã tồn tại từ đời nào cho tới nay được thì cũng rất lạ. Ai mở phong ấn để kinh tâm thoát ra ngoài? Và kinh tâm trong mộ này có phải chính là kinh tâm đang ám lên người Phương hay không? Hạ Minh Tâm suy nghĩ, quyết chí cùng chuyến này phải làm cho rõ thực hư xem sao. Lại nói cửa mộ vừa bật ra thì một luồng khí lạnh đến ghê người lao thẳng vào mặt Hạ. Hạ thấy lạnh trùng mình khắp thân, nhưng vẫn không sợ, can đảm bước vào trong mộ, không quên khép cửa mộ lại để tránh việc bị sinh nghi. Thật là ở trên cao Bồ Tát độ vong ma, hầm mộ thiên nghìn năm còn điềm lạ. Nơi hầm mộ tối thui, không có chút ánh sáng nào lọt vô. Mà cho dù ánh sáng có thể lọt vào thì bây giờ cũng đang là ban đêm, nên cũng chẳng thấy được gì. Tuy nhiên Hạ có mắt lửa của Bồ Tát khai thị cho, nên nhìn trong mộ này rõ như ban ngày, không gặp trở ngại gì cả. Hạ dò dẫm từng bước chân, bước xuống dưới các bậc thang làm bằng đá. Hạ đưa mắt đảo quanh, bước sâu xuống tới hết cầu thang thì thấy một căn phòng trống. Phòng ấy lát bằng đá màu xám, kể cả từ nền cho tới trần và bờ tường. Lối đi vào phòng chỉ có một lối duy nhất, là cái cầu thang hướng lên trên cửa hầm mộ mà Hạ vừa đi tới. Giữa phòng đặt một cái quan tài bằng gỗ hoàng đàn, quan cao chừng 1 mét, rộng khoảng 70 phân, dài 2 mét 2. Bốn góc phòng đều có đặt tượng của 4 con linh thú. Góc bắc đặt tượng rồng, góc nam đặt tượng rùa, góc đông đặt tượng kỳ lân, góc tây đặt tượng phượng hoàng. Tất cả đều chỉ mặt về cái phần mộ nằm ở trung tâm. Trên mặt mỗi con đều có dán một mảnh bùa đỏ. Trên các mảnh bùa đều ghi 3 chữ: cấm di xuất. Ngay thẳng dưới hướng đầu mộ nhìn lên, sát vào bờ tường, khắc lên trên tượng đá là hình ngôi sao 5 cánh, ứng với ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ. Hai bên ngôi sao dọc theo hướng quan tài là hai hình xoáy trôn ốc dài, hướng to lên trên, hướng nhỏ xuống dưới. Dưới hình các ngôi sao 5 cánh lại hình vẽ một thanh đoạn kiếm trấn yểm, nằm cạnh một thanh kiếm dài. Kiếm đó chỉ về hướng nam, đai kiếm hướng về mộ. Phía trên ngôi sao đó vẽ hình một con gì kỳ dị không rõ, nửa như trâu, nửa lại như hổ. Tay nó nắm chắc một sợi xích dài, tay kia cầm một cây cung. Bên phải cây cung lại là một hàng chữ Hán nôm lạ, được vẽ vời ngoằn ngoèo. Những hình khắc đó bao trùm thâm nhập, giống như hình một đạo bùa thiên lớn được khắc trên một bức tượng đá lớn, giống như chiếc lưới bổ vây bao trùm lấy phần mộ. Thật là một di sản vĩ đại, một đỉnh cao của nghệ thuật bùa chú trấn yểm. Kẻ làm bùa chắc hẳn phải là một thầy pháp cực kỳ cao tay, như thế là càng tôn lên sức mạnh của kẻ nằm trong ngôi mộ kia. Chú thích: gỗ hoàng đàn, một loại gỗ quý rất thơm, để ngàn năm cũng không bị mối mọt. Trên bề mặt của nó có tinh dầu, gặp không khí thì kết tủa thành một lớp khối trắng mỏng, trông như tuyết phủ, rất đẹp. Gỗ thường được dùng để điêu khắc các tượng Phật quý, làm gia bảo hoặc di sản truyền đời. Hạ say mê ngắm nhìn cái bùa chú đó, tuy chưa đủ sức học để hiểu được bùa ấy, nhưng đã bị vẻ đẹp của bùa làm cho mê mẩn. Rồi đoạn lại đi vòng ra phía sau chân mộ, thấy có tấm bia lớn. Hạ ngó vào bia thì thấy trên bia ghi chữ sơ lược về tiểu sử của người nằm trong mộ. Bia ghi như sau: mộ phần của Thiên Phu Nhân Thanh Trúc Kinh Tâm, sinh năm Canh Tý 1240, mất năm Tân Mùi 1271, hưởng dương 31 tuổi. Tiểu sử: phu nhân chính thất của Viễn Chinh Hầu, Thiên Tạ tướng quân Thiên Minh, người từng có nhiều công lao đóng góp trong cuộc chiến chống quân Mông Nguyên xâm lược, và sự xâm lược của phương Bắc, có nhiều công trạng trong việc trừ yêu ma, trấn yểm bùa chú của phương Bắc lên phương Nam. Hóa ra là một người nữ liệt anh hùng, chắc chắn có công phu rất lớn, cho nên mới được lập mà thờ như thế này. Nhưng yêu quái nào mà nhập được vào người đó, để tới mức phải lập ra cái bùa trấn yểm vòng trong vòng ngoài, rồi lại còn phải sai cả thần canh giữ. Hạ nhìn lên bề trái của mộ, thấy có dán một lá bùa vào bên hông trái. Trên lá bùa vẽ hình một hộ pháp tay cầm kiếm sắt, ở trên ghi ba chữ Kim Sa Vương. Vậy là thần canh cửa ban nãy theo hiệu lệnh của bùa này mà canh giữ ở đây. Hạ ngắm nghía lá bùa một hồi lâu. Bùa này là bùa do con người viết ra. Có kẻ đã thả phong hồn của nữ phu nhân ra, nên yêu ma bị trấn yểm trong người phu nhân cũng theo đó mà ra ngoài. Có thể chính phu nhân đã hy sinh thân mình, biến thân mình thành vật trấn yểm để trấn yểm các yêu ma đó. Phu nhân ấy cũng qua đời khi ở tuổi 31, cũng là nữ nhi. Có khi nào vong ám lên người phương chính là vị phu nhân này chăng? Trong chùa có một di sản vĩ đại như thế này mà thầy đại trí chưa từng nói với Hạ bao giờ. Hay là có khi chính thầy cũng không biết. Có lẽ phải mang việc này kể ngay với thầy và Phương. Hạ cho là phải. Hạ liền thấy bên phải của mộ phần có đặt một chiếc cung tên lớn làm bằng gỗ. Đầu mũi tên bịt kim khí vàng. Có một ống đựng tên. Bên trong có 8 mũi tên, đều làm bằng gỗ. Đã hơn 700 năm trôi qua, nhưng hình dạng chẳng mai một đi nhiều. Hạ thầm thấy thán phục trong lòng. Khi sống phải là người như thế nào, thì khi chết đi mới được như thế này. Hạ ngồi hẳn xuống nền đá lạnh của hầm mộ, đặt bàn tay lên mộ mà vuốt ve, cảm thán vô cùng với người nằm bên trong. Trong lòng Hạ chợt dấy lên một mong muốn, cũng như người nữ pháp sư đang nằm trong mộ đây, dùng tài năng pháp khí đi trong rủi khắp nơi mà trừ yêu ma, làm lợi cho muôn dân trăm họ, hành đạo giúp đời, lưu danh thiên cổ đời đời. Tiếng thơm tới ngàn năm sau vẫn có người nhang khói, vẫn có thần giữ mộ. Người mà sống được như thế thì trên đời nào còn có gì sánh bằng nữa. Đoạn lại nhìn mộ mà thầm nghĩ, có phải hồn phách phu nhân đã thoát ra ngoài ám lấy phương chăng? Vậy thì nó chính là cừu thù giết mẹ của ta. Chẳng biết trong mộ này còn hài cốt người hay không, còn vật gì trấn ở bên trong hay không. Hà thoáng có suy nghĩ muốn mở mộ ra, nhưng lại nghĩ sợ bức dây đồng trừng gây ra hậu họa như hồi ở sông Hạc, nên kìm được lại thôi. Lại thầm nghĩ trong đầu cứ mang chuyện này nói với đại trí trước, cho thầy trò cùng nhau mưu việc. Nghĩ vậy, Hà vội vàng lui ngược lên cầu thang để lên trên. Nhưng vừa bước ra khỏi mộ thì lại thấy có 2 bóng người đã đứng chờ sẵn từ lúc nào rồi. Chính là thầy Nhất Nguyên và thầy đại trí. Hà kinh hãi trụng trời, hoảng hồn nhìn quanh thì các phong Phật tử đều đã trốn đi hết cả. Có lẽ chúng nó sợ thầy đại trí, cho nên không dám cản lại. Lại nói quá tra khi Hạ về phòng rồi đi khỏi, thầy Nhất Nguyên đã nhìn thấy. Thấy được sự lạ cho nên âm thầm đi theo xem sao. Khi thấy Hạ xé bùa ra để bước vào trong hầm mộ thì kinh hãi chạy về báo cho thầy đại trí hay. Thầy đại trí tới nơi thì thấy bùa đã bị xé đi, thần canh mộ cũng chẳng thấy đâu. Thầy gọi chúng phong trong địa thanh giới lên để mà hỏi thì con nào cũng lắc đầu bảo không biết gì hết. Chỉ biết có một cậu thiếu niên đã đánh đuổi thần đi, rồi xé bộ phong ấn để đi vào trong mộ, dặn họ canh giữ bên ngoài. Hiện giờ cậu ta đang ở bên trong. Thầy nghe xong thì trong lòng hoang mang lo lắng, liền bảo các phong lui đi. Đoạn định đi xuống mộ xem bên dưới có chuyện gì hay không, nhưng ngần ngừ chưa quyết được. Nhất Nguyên lại nói nhỏ vào tai của thầy. Thầy à, con xem chừng có điều bất thường. Mộ này đã phong ấn ở đây cả mấy trăm năm, sao tự nhiên nó lại mở mộ ra? Em Diệu Âm mới về chùa được vài ngày mà đã muốn liên hệ với quỷ thần trong chùa ta rồi. Con nghi là nó có tâm bất chính đó. Thầy trầm ngâm suy nghĩ, đang mãi nghĩ chưa biết trả lời ra sao, có nên theo vào trong mộ hay không, thì đúng lúc đó thấy cửa hầm mở ra. Hạ mò mặt ra ngoài. Hai mắt chạm nhau. Lúc bấy giờ thầy đại trí nhìn Hạ nghiêm nghị mà nói: đêm hôm con ra đây làm gì? Hạ nhất thời lúng túng chẳng biết đối đáp ra sao, thì Nhất Nguyên đã nói: thưa thầy, Tận mắt con nhìn thấy em Diệu Âm xé bộ phong ấn mộ ra. Có lẽ em ấy đã thả yêu ma trong mộ ra ngoài rồi. Hạ phân trần với thầy. Thưa thầy, không phải. Yêu ma trong này đã thoát ra từ trước rồi. Con thấy điều lạ như thế, cho nên mới vào thị sát thử xem thật hư như thế nào. Nhất Nguyên quát mắt mà quát lớn. Đã làm sai còn không chịu nhận. Thứ trẻ nít như đệ thì biết trong mộ này có cái gì chứ? Biết bùa đó phong ấn gì? Biết như thế nào là đã mất đi phong ấn yêu ma thoát ra ngoài mà vào trong thị sát? Mà dù có thấy được thì sao không về báo ngay? Bây giờ sự việc rõ mười mươi thì lại mới nói. Hạ nhất thời tình ngay Lý Giang, chẳng biết nói năng như thế nào, đành nhìn sang thầy Đại Trí mà cầu cứu vang lên. Thầy dịu giọng hỏi Hạ. Con biết được yêu ma thoát ra ngoài sao? Con biết trong này giữ yêu ma gì? Do ai nói mà con biết? Bùa chú vẫn còn rành rành ở đó, con mới xé ra xong. Con có lời nào nói cho thầy tin được hay không? Hạ vội phân trần. Thưa thầy, chính thần giữ mộ là Kim Sa Vương và các vong Phật tử ở trong thanh giới này nói cho con hay. Mộ này là của nữ pháp sư tên là Thanh Trúc Kinh Tâm. Do nữ pháp sư bị ma nhập chưa thoát ra nên vẫn buộc phải trấn yểm cả người và cả ma trong mộ này. Còn việc yêu ma đã thoát ra thì con có thể biết được. Con cảm nhận được trong này không còn chút tà khí nào cả. Nhìn vào bùa thì thấy chẳng có pháp lực gì hết, nên biết ngay là bùa ban đầu đã bị gỡ vứt đi đâu rồi. Rồi sau đó mới có người đính các đạo bùa giả kia lên để che đậy hành vi mờ ám thôi. Nhất Nguyên lớn giọng nạt. Ngươi nói thì hay lắm, ngươi có bằng chứng gì hay không? Chẳng lẽ tất cả chỉ là nói, là do cảm nhận của ngươi là xong hay sao? Hạ tức khí định mở mắt lửa ra mà gọi các phong trong khu mộ lên làm chứng, thì thầy Đại Trí đã gạt chuyện cãi nhau đi, đoạn nhìn sang Nhất Nguyên mà nói. Thầy cũng ít khi ra đây. Việc mộ phần cúng bái cho mộ này đều đã giao cho Nhất Nguyên từ lâu. Nếu như có chuyện như vậy, sao Nhất Nguyên không hề biết chứ? Hạ lớn tiếng nói ngay. Thần giữ mộ đã bị yêu ma kia khống chế để che giấu cái việc nó đã thoát ra ngoài. Trừ kẻ gây án và con ra, không ai phát hiện ra được điều này hết. Hoặc là sư huynh pháp lực không đủ, bị thần và ma che mắt, không nhìn ra được chân tướng của bùa giả. Hoặc là chính huynh là chủ mưu hay là tổng phạm, cho nên mới cứ vậy mà ngó lơ đi. Cả hai sư nghe Hạ nói như vậy thì cùng giật nảy mình. Lúc này thầy mới quay sang Nhất Nguyên mà hỏi. Việc ở địa thanh giới lâu nay đều giao cho con lo liệu. Có chuyện như em Diệu Âm nói thì chắc con cũng phải nắm được chứ? Sư hốt hoảng vội quỵ ngay xuống chân thầy mà thưa. Dạ thưa thầy, con nào dám dối gian thầy. Đúng là con chưa hề thấy có điểm gì lạ hết. Ngày nào con cũng dọn nhang hương ở đây mà không thấy gì hết. Chỉ đến hôm nay thấy Diệu Âm tới gần khu này, con mới thấy nghi mà báo ngay cho thầy. Con theo thầy đã 10 năm nay, làm việc hành xử lúc nào cũng ngay thẳng không dối. Lẽ nào thầy vì người ngoài mà nghi cả con sao? Thầy Đại Trí chẳng biết nói sao, trầm ngâm nét mặt. Lúc này Hạ nghe nói hai chữ người ngoài, tự ái bỗng dưng nổi lên, cẳng khái mà trả lời ngay. Thưa thầy, bây giờ con tình ngay Lý Giang. Con đi vào mộ cấm, đôi tay này đã bóc gỡ bùa, ai cũng nhìn thấy cả. Vậy chẳng còn lời nào mà nói. Con ở đây cũng chẳng tiện nữa. Vậy xin thầy cho con ngủ lại đêm nay, ngày mai con sẽ đi sớm. Thầy mới khoát tay mà rằng. Chớ cô nôi nàng hồ đồ. Thân con nít thế cô không nhà, ra khỏi chùa này thì con đi đâu? Việc thì cứ từ từ thầy sẽ tìm hiểu. Nếu Diệu Âm nói đúng thì vẫn có thể là Nhất Nguyên không biết việc thật. Chỉ là tội tắc trách cũng chẳng đáng lo gì. Còn nếu như em nó nói sai, ta chỉ xem như là trẻ con hiếu động. Phật gia đã dạy, việc lớn quá nhỏ, việc nhỏ quá thành không. Các con đừng vì vậy mà làm mất đi tình huynh đệ. Nói rồi đỡ sư Nhất Nguyên đứng lên, lại nắm lấy tay Hạ mà dắt cả hai vào trong chùa. Thật là bậc đại giác cao cả, trí tuệ tột hư không, từ bi trùm pháp giới, mới cũ cũng tương đồng. Hạ đêm đó vẫn thấp thỏm không yên, Về tới phòng vẫn thấy có một vài sư đứng nơi cửa sổ mà nhìn ngó vào, mới nghĩ thầm hoài nghi trong lòng. Thế là hỏng rồi, nó còn cho người theo dõi ta. Đất này chẳng ở lâu được, sớm muộn gì cũng sinh chuyện thôi. Thấy Hà về phòng thì các sư kia cũng giả mà tản đi hết. Hà vào phòng thì gói ghém hết hành lý lại ngay, cũng chẳng có gì nhiều nhặn, chỉ một vài bộ quần áo cọc, một ít vật dụng cá nhân, lá bùa địa âm tự mật chú thì gói chặt cất vào nơi ngực. Thế là chỉ vỏn vẹn một cái tay nải. Ra cửa nhìn quanh quất mãi, chắc rằng không có ai thấy, thì xách hành lý đi qua phòng của Phương. Phương lúc này đang ngủ say, nghe Hà gọi thì giật mình tỉnh dậy, còn lơ mơ chưa hiểu chuyện gì. Hà chờ bạn tỉnh ngủ hẳn rồi mới nắm tay mà thì thầm kể hết mọi chuyện vừa xảy ra ở nơi mộ thiên. Đoạn Hà dặn nhỏ Phương: "Nè, đêm nay anh phải đi rồi. Đất này chẳng dung được anh đâu. Trong tăng đoàn này, người hiểu đạo chỉ có thầy ta và anh Nhất Quang. Còn lại đều là phường vô tri, chẳng đáng luận bàn. Riêng có Nhất Nguyên, chú nhớ để ý cho kỹ. Anh thấy nó suy nghĩ hẹp hòi, hành vi khả nghi. Bụng thì cái gì không rõ, nhưng mà chẳng phải người ngây đâu. Chú lúc nào cũng thật thà, thấy ai cũng nghĩ người ta tốt như mình á, thì dễ bị chịu thiệt lắm." Phương nghe thấy vậy thì hốt hoảng nắm lấy tay bạn chẳng cho rời đi. Hà nói tiếp: "Trong chùa có điểm lạ. Chú thì tuy thông minh sẵn có, nhưng lại lười đọc cho nên không biết thôi. Nghe nói đây, cứ chịu khó lên thư viện chùa đọc sách thì sẽ ngộ ra nhiều điều. Kinh tạng đại thừa đều nói có đủ cả, chẳng thiếu gì hết. Căn cơ sâu dày như chú, đọc sách nhanh gấp 5 lần kẻ khác đó. Cái gì bí quá thì hay hỏi, chứ đừng có hơi một chút việc là hỏi tới thầy. Anh có đọc lịch sử của chùa, biết rằng chùa này được lập ra dưới thời nhà Trần, do Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn lập ra. Sau chùa có một ngôi mộ lạ. Hôm nay biết được, thì ra là chùa này được lập ra theo họ của cái người trong mộ đó. Cả chùa chính là một phép trấn yểm cực mạnh mà Hưng Đạo Vương lập ra để trấn lên cái mộ. Con trắng có nói với anh, kẻ thao túng nó chính là Kinh Tâm. Người trong mộ cũng tên là Kinh Tâm. Chú bị nó nhập vào cũng là ở chùa này. Đó chẳng phải là điểm ngẫu nhiên đâu, mà mộ đó rất có thể là sào huyệt của nó. Hiện giờ nó không vào được chùa thì cũng chỉ quanh quẩn nơi mộ đó mà thôi. Chú phải tìm hiểu, điều tra cho kỹ. Biết mình biết ta thì mới thắng được nó. Và nhớ âm thầm đừng có vội tiết lộ ra. Anh không tin sư Nhất Nguyên kia, nên chú phải đề phòng cái người đó. Vì hắn quản mộ đó lâu nay, thần coi mộ cũng che giấu việc đó, thì hắn chẳng lẽ lại không biết. Sự tình bên trong như thế nào thì chưa thể kết luận, nhưng mà nhớ hết sức chú ý lấy lời của anh và đề phòng kẻ gian. Thậm chí anh còn nghi chính hắn là kẻ thả cho yêu quái ra hại chú, đứng sau chuyện này đó." Qua những lời nói ấy, vậy mới thấy Hạ rất siêng đọc sách, lại biết trầm tư suy ngẫm. Thế nhưng Phương nào có nghe được hết lời bạn nói, tâm trí rối loạn, chỉ cứ mãi lo cho bạn. Lúc ấy nắm lấy tay bạn mà hỏi: "Nhưng mà đi khỏi đây rồi, chú biết đi đâu?" Hạ khẳng khái đáp: "Nam nhì bốn biển là nhà, chú chớ có lo cho anh. Hơn nữa anh đã có chốn đi về rồi." Nói đoạn thì kể lại một lượt việc đạo sĩ Huyền Ân tới viếng mẹ của mình đêm hôm đó, có dắt tay ra nói chuyện riêng, dặn dò cho cách để tìm, rồi còn dặn thêm nếu khi không có chỗ để đi thì cứ tìm tới sẽ cho đi theo. Phương lại hỏi: "Vậy thế khi có việc cần bàn á thì biết tìm chú như thế nào đây?" "Ờ, đừng có lo, con dấu của thầy Đại Trí còn ở đây. Anh ra vào chùa khi nào chẳng được, sư sãi quỷ thần đều chẳng dám ngăn cản. Hơn nữa anh vẫn còn là đệ tử ở đây, có chứng tâm bảo đàng hoàng thì kẻ nào làm gì được. Cứ một tuần anh sẽ đến thăm chú đôi lần." Nói đoạn còn nắm tay bạn dặn dò thêm một hồi lâu. Phương cứ quyến luyến mãi chẳng trời. Mãi lúc sau chẳng còn gì để dặn, Hạ mới đứng dậy chào. Phương biết Hạ muốn qua tâm sự với thầy, liền lẳng lặng đi xuống cổng chùa chờ tiễn bạn. Thế rồi Hạ lại xách tay nải hành lý đi tới phòng trụ trì. Thầy Đại Trí khi này mới lơ mơ chìm vào giấc, nghe Hạ gọi thì dậy ngay. Hạ mới quỳ xuống đầu giường của thầy, lại thầy hai lại, rồi nói: Thưa thầy, ơn tri ngộ, cưu mang, dạy dỗ của thầy, cả đời này trò cũng chẳng quên được. Nay nhờ thầy công phu, tri thức của con đã đủ, có bước ra đời cũng chẳng lo sợ gì. Thầy liền nắm lấy tay mà can: Con ơi, con không phải ngại ngần gì hết, con cứ ở lại đây với ta, có thầy ở đây sao con phải đi chứ. Hạ lúc bấy giờ nước mắt đã tràn mi. Hạ nói: Thưa thầy, con biết là thầy thương, nhưng mà đại sư huynh đã không dung con. Chúng huynh đệ trong chùa này đều nghe theo hiệu lệnh của huynh ấy, mà tánh của con nóng nảy, sợ lộ mãn, không sớm thì muộn cũng gây ra chuyện xích mích, lại ảnh hưởng tới sự hòa hợp của thăng đoàn, thì phạm phải đại kỵ của pháp môn ta. Khi ấy lại phải phiền thầy đứng ra phân giải. Vậy thôi, con cứ đi là sẽ hay hơn. Thầy đại trí biết rằng Hạ một khi đã quyết ý thì không thay đổi, nên thở dài không đáp gì. Đoạn trèo xuống giường, đi đến bên chiếc tủ riêng, mở ra, lấy một xấp tiền trao cho rồi nói: Đây nè, thầy cũng không có của để dành, đây là ít tiền Phật tử bố thí cho thầy. Thầy tính bữa sau mang đi trại trẻ mồ côi quyên góp. Nay còn như vậy thì cứ cầm tạm phòng thân nha con. Trao cho Hạ rồi, thầy lại lấy ra một cuốn sách cũ, giấy đa lông đi, không có bìa, giấy cũng đã ngả vàng ố, đưa tận tay cho ân cận nói: Trong này đó là bí kíp trùng trùng, từ các cách thức nghi lễ, thuật chú âm dương, mật tông, đạo thiện đều ghi chép đủ hết. Đặc biệt là trong này ghi rất rõ về thuật xuất hồn, là thuật gần như tối thượng của người quyền nhân, đã truyền cho thầy từ đời trụ trì trước. Biết con ham đọc sách, lại là người ngay, căn cơ sâu bệnh, nay giao lại cho con sử dụng, nhớ dựa vào sách này mà tu nghe con. Hạ giật mình từ chối: Sách thầy như thế này á, thầy để truyền lại cho trụ trì sau, hoặc không thì đưa cho Phương nó đọc đi thầy. Có căn cơ mới xem được sách này. Đối với Diệu Thiện đó, thì căn cơ của nó đã vượt nhập tàng, kiến tri thức trong sách này không sớm thì muộn nó cũng nhập được hết thôi. Không bằng phương tiện này thì bằng phương tiện khác, còn chớ lo. Lại tinh thần của nó mỏng manh yếu đuối, trong sách này lại có một số ghi về các cấm thuật mạnh lắm, đòi hỏi người luyện phải vững chí như bàn thạch, nếu không thì nghiệp quật cho chết ngay, do vậy không hợp cho dụng đâu. Nghe thầy nói vậy, Hạ mới nhận lấy. Rồi thầy trò ôm nhau bệnh trình mãi. Thầy cứ dặn đi dặn lại, tuần nào cũng phải về cho thầy biết tình hình. Nếu cuộc sống bên ngoài khó khăn, hoặc là thầy nhìn thấy hình dung tiều tụy, là thầy bắt về chùa ngay. Hạ cảm động rơi nước mắt, ôm lấy thầy lần cuối rồi quay đi. Thầy muốn tiễn Hạ thì Hạ nói là đang có Phương đợi, thầy mới thôi. Phương và Hạ cùng sánh bước với nhau ra tới cổng chùa. Tới đây Hạ bỏ hành lý tay nải ra, cúi xuống trước tượng Quan Âm Bồ Tát ở cổng chùa mà lại đủ ba lại, xong xuôi đứng lên rồi Phương tiễn Hạ ra cổng. Bóng Hạ bước đi trải dài trên con đường, đầu mắt đều hướng thẳng, vai khoác tay nải, dáng đi thẳng bước. Phương nhìn mà lòng bồi hồi xao xuyến, chẳng hiểu vì sao cậu cứ có cảm giác bất an, như đây là lần cuối cùng cậu còn được nhìn thấy bóng dáng của người ấy. Kể cả sau này có gặp lại thì người ấy cũng không còn là như bây giờ, là Hạ mà cậu từng quen biết. Lúc này trời bất chợt đổ mưa to. Những hạt mưa ban đầu thoảng nhẹ, về sau đổ lên rất dày, rất to. Nhưng lạ kỳ chưa, Hạ cứ bước đi chẳng thèm trú vào đâu cả. Nước mưa thấm ướt hết cả áo lam của Phương, thì chắc chắn hành lý của Hạ cũng đã ướt hết rồi. Vậy mà vẫn chẳng thèm đói hoài gì, cứ thế bước đi thẳng. Thật là trong đêm mưa rơi chùa lặng lẽ, nghĩa thầy bạn mãi mãi chẳng quên. Lại nói đêm ấy, ngay lúc Hạ vừa đi khỏi chùa, Nhất Nguyên liền lẻn ra lối cửa sau mà lẻn ra nơi mộ kinh tâm. thì chợt thấy có bóng quỷ bay về mộ, nơi mộ lúc này có sư Nhất Nguyên, thần Kim Sa Vương và các phong Phật tử của khu địa thanh giới. Các phong Phật tử và các linh thú trấn yểm lúc này đang mãi vui đùa, thấy bóng quỷ kinh tâm thì con nào con nấy cũng hoảng sợ, quỳ rạp xuống cả. Kinh Tâm nhìn chúng hỏi: "Ban nãy kẻ kia nói ra những lời gì? Hỏi các ngươi những gì? Và các ngươi đã nói gì cho nó?" Các chông ma trong khu địa thanh giới tái mét mặt đi, trung lên cầm cập quỳ xuống đất, chẳng dám ngẩng lên, cùng đồng thanh mà nói: "Việc quyền của phu nhân, chúng tôi nào dám tiết lộ nữa cậu." Lúc bấy giờ, Nhất Nguyên liền nói: "Thưa phu nhân, mưu phu nhân đã thành, Diệu Âm đã đi khỏi chùa rồi." "Nó cũng là huyền nhân u ẩn, có căn Bồ Tát Địa Tạng. Nếu nó còn ở bên vật tế kia thì hỏng việc ta mất. Bây giờ nó đi rồi, chỉ còn đại trí, ta sẽ có mưu mà trừ đi. Không dấu vết gì cũng không ai biết được. Rồi lúc đó chùa sẽ về tay ngươi cả thôi. Giờ cho ngươi lui về chùa đi, tránh đại trí sinh nghi." Huyền nhân u ẩn là thường có căn rất mạnh mẽ, hơn cả huyền nhân bình thường. Sư Ngập ngừng định hỏi cái gì đó, nhưng thôi không nói nữa, cúi đầu lại rồi ra vậy. Khi sư đi khỏi, Kinh Tâm mới quay sang Kim Sa Vương mà nói: "Sao mày để nó vào trong mộ, làm hỏng việc đạo của tao?" Kim Sa Vương phân trần ngay: "Nó có bộ của Bồ Tát, lại có mắt thiên nhãn thông, tôi không giấu được cũng không cản được nó." Bỗng nhiên thấy có một luồng ánh sáng rực cả cõi địa thanh giới. Từ tay Kinh Tâm hiện ra một cánh tay, nắm lấy sợi xích màu vàng sáng rất rõ. Từ đầu kia của sợi xích hiện ra một vị tướng quỷ cao tầm 2 thước, mặt đỏ lự, lông tóc đen nhánh dựng đứng lên, răng nanh trên và dưới đâm ngược ra khỏi miệng. Hai mắt xích lên, không có lông mày. Trong mắt màu đen, con ngươi là một chấm đỏ. Quỷ đó thân người toàn thân đỏ trực, hai chân mỗi chân 6 ngón, 5 ngón hướng ra trước, 1 ngón quặp về phía sau, cắm sâu xuống nền đất. Quỷ quấn quanh mình một chiếc giáp chỉ che lấy hạ bộ, giáp màu đen có hoa văn như mái ngói đỏ. Thân trên để trần, quỷ lại có đến 6 cánh tay, cầm lần lượt 6 món đồ: búa, rìu, ngọc dạ minh châu, kiếm hồ lô, dây xích, trong thập phần hùng vĩ. Thật là ngự ở cõi Atula, quanh năm đầy lạnh giá, đến trời cũng đòi phá, tam giới cũng chẳng tha. Quỷ đó hét lớn: "Tao là Atula, ở cõi Atula đây." Atula là một trong bát bộ chúng, rất thích đâm chém tranh đấu, cứ gặp ai cũng giết, chẳng cần biết đúng sai. Kim Sa Vương còn chưa kịp hiểu gì thì đã thấy Atula lao đến, tay cầm rìu bổ xuống. Kim Sa Vương vung kiếm lên đỡ thì tay khác của Atula cầm búa đã bổ cho một nhát chí mạng vào ngay đầu. Thần hét lên một tiếng thảm thiết, cho hồn hóa thành một đám mây vàng bay lên. Tay khác của Atula liền mở ngay nắp hồ lô, tức thì bao nhiêu mây vàng bị hút vào trong đó cả, rồi đóng nắp hồ lô lại, quỳ xuống cúi đầu trước bóng Kinh Tâm, sau đó dần tan đi. Các bóng Phật tử và linh thú nãy giờ vẫn quỳ sát đất, chẳng dám ngẩng lên. Nhìn thấy cảnh Atula theo lệnh của phu nhân mà giết thần thì hồn bay phách lạc hết cả, muốn chạy trốn nhưng sợ chỉ nhấc chân lên là nát hồn ngay. Không ngờ ngay trong địa thanh giới của nhà chùa, là nơi tưởng như an toàn nhất, lại phải chịu sự sợ hãi lớn lao tới như vậy. Phu nhân nhìn bọn chúng bằng nửa con mắt, đoạn chẳng thèm nói gì, tan vào trong mộ. Lúc bấy giờ chúng mới dám cử động, chẳng con nào dám nói to, chỉ dám động thật khẽ, bấm nhau tan đi, ai về mộ nấy hết cả. Quý thính giả vừa nghe xong tập 6 của Nghi Lễ Tế Thần, tác giả Tịnh Thủy. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 7 nha. Chúc quý thính giả một ngày thật an lành.